Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1246, không phải trở về. Triển Bình cười cười, ngươi chỉ cần đem ngươi linh khí của mình quán trú đến trong binh khí liền tốt. Để ngươi khí linh đi ra binh khí ta liền có biện pháp. Đông Phương Mặc làm theo, chỉ bất quá, hắn thật sự là nghĩ không ra. Này thời gian vậy mà lại là dài như vậy. Dòng dã kinh lịch một ngày một đêm thời gian. Nếu không phải Ngọc Vô Hình, Đông Phương Mặc cảm thấy mình thật đúng là chút kiên trì không xuống. Tốt, kỳ thật, Triển Bình thanh âm cũng là mang tới một chút mỏi mệt. Lão nhân vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, cũng không có đứng lên. Chỉ là như vậy nói, Đông Phương Mặc thu binh khí. Hắn đã cảm thấy mình hắc bổng đã cùng đồng chấp không có một tia liên hệ. Mà đồng chấp thần thức phi thường ổn định. Cứ như vậy lẳng lặng nằm tại một đạo trong cấm chế. Hắn cái này mới chính thức yên tâm. Đông Phương Mặc, người cũng không nên yên tâm quá sớm. Ta cái này đạo cấm chế có thể bảo hộ hắn mấy năm mà thôi. Người vẫn là nhanh chóng tìm tới một bộ công pháp ma đạo tương đối tốt. Triển Bình nhắc nhở Đông Phương Mặc. Tựa hồ nhìn thấy hắn thở dài một hơi dáng vẻ, Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Triển tiền bối, vừa vặn, trong tay của ta có một bộ công pháp ma đạo. Ta có thể giúp cái này đồng chấp tu luyện công pháp ma đạo. Triển Bình lập tức chấn kinh. Đông Phương Mặc, người nói cái gì? Người biết công pháp ma đạo? Người đến cùng là từ chỗ nào tới? Triển Bình lúc này mới ý thức được. Tiểu tử này thật đúng là không đơn giản đâu. Kỳ thật, ta chỉ là trợ giúp người khác thôi diễn qua bộ công pháp này. Tiêu trừ bộ công pháp này bên trong ma tính mà thôi. Ta cũng không biết bộ này công pháp ma đạo cùng U Thiên Thánh vực bên trong Cửu U Minh phủ công pháp khác nhau ở chỗ nào. Ta còn không biết Cửu U Minh phủ người. Đông Phương Mặc đơn giản giải thích một chút. Cũng miễn cho cái này Triển Bình trong lòng nhiều suy nghĩ gì. Triển Bình cười ha ha một tiếng. Người cho ta loại này cảm giác thân thiết. Không sai được. Tiểu tử, không cần giải thích nhiều như vậy. Đông Phương Mặc rất vui mừng gật đầu. Đến U Thiên Thánh vực đã hơn 3 năm, hắn căn bản cũng không có đóng bằng hữu gì. Mình một mực trốn ở một chỗ thôi diễn mình cấm chế trận pháp. Mặc dù đối với Ninh Tích Túy cùng Mộ Dung Tuyết có nhất định hảo cảm, nhưng là cũng không thể để hắn buông xuống đề phòng. Ngược lại là cái này Triển Bình, để Đông Phương Mặc cũng càng đến rất thân thiết. Triển tiền bối, ta vậy liền không khách khí, mượn dùng ngươi nơi này, ta trợ giúp một chút ta người huynh đệ này. Đông Phương Mặc không chút khách khí nói. Triển Bình gật gật đầu, tại ta cái này trong động phủ, ngươi cái gì đều không cần sợ, chỉ bất quá hai cái canh giờ. Đông Phương Mặc liền đem công pháp ma đạo quán trú tại đồng chấp giữa thần thức, đồng thời trợ giúp đồng chấp ngưng tụ nhục thân. Cuối cùng, đồng chấp mặc dù vẫn như cũ là nằm tại cái này cấm chế bên trong, nhưng là, chỉ cần tỉnh lại, chính là một cái tu luyện công pháp ma đạo người bình thường. Người bộ này công pháp ma đạo, thật đúng là không có cái gì ma tính. Hẳn là so Cửu U Minh phủ những tu luyện kia công pháp ma đạo người mạnh hơn nhiều. Triển Bình cuối cùng cho Đông Phương Mặc cái này trốn công pháp ma đạo một cái đánh giá. Đông Phương Mặc cũng không có để ý, chỉ là hướng về phía Triển Bình nói ra. Triển tiền bối, ngài muốn cái kia cửu anh thú yêu đan. Vì cái gì? Ai? Chấm ngoặc kép, Triển Bình cho tới bây giờ mới thở dài một tiếng. Đừng nói nữa, ta chính là bị cái kia cửu anh thú cho hại thành cái dạng này. Nguyên lai, Triển Bình thân là thượng cổ thần thể, tự nhiên là cao ngạo vô cùng. Cho tới bây giờ đều là không coi ai ra gì. Nhưng là hắn lại gặp âm hiểm vô cùng cửu anh thú. Cái này cửu anh thú cũng coi là có thượng cổ huyết mạch hung mãnh yêu thú. Dĩ nhiên lợi dụng thiên phú của mình phân thân đến đả thương nặng Triển Bình, khiến cho Triển Bình bị trọng thương. Chỉ bất quá, cửu anh thú cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có thể co đầu rút cổ tại một chỗ lẳng lặng khôi phục. Triển Bình không thể đi ra cái sơn động này, mà cửu anh thú cũng chưa bao giờ từng rời đi cái kia nặng nề băng tuyết. Hai người liền kiên trì như vậy vô số năm. Triển Bình lo lắng chính là, cửu anh thú nếu là so với mình trước khôi phục như cũ lời nói, mình liền thật quá khổ cực một chút. Triển Bình muốn Đông Phương Mặc hỗ trợ chính là, cái kia đạo cửu anh thú yêu đan, đem cái kia trong đó thượng cổ thần lực hút thu hồi lại. Trước để cho mình thần thức hoàn toàn ngưng tụ, Đông Phương Mặc nghĩ không ra, trước mắt Triển Bình, dĩ nhiên là ngay cả thần thức cũng không quá hoàn chỉnh người. Như vậy, thịt người ở chỗ nào? Đông Phương Mặc không tự chủ được hỏi lên. Triển Bình khe khẽ thở dài. Long tộc Thủy Tinh Cung. Có cơ hội, ngươi thay ta đi một chuyến. Đem nhục thể của ta mang cho ta trở về. Triển Bình nói 10 phần tùy ý. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại không tùy ý như vậy. U Thiên Thánh vực Long tộc là càng thêm cao ngạo tồn tại. Để hắn đi chỗ đó cầm ít đồ. Quá làm khó hắn một chút. Sau đó, hắn còn đột nhiên nhớ tới đề tài mới vừa rồi. Cuối cùng trừng tròng mắt. Cái kia, Triển tiền bối. Ngươi không phải là muốn ta đi cấp ngươi trừ cái này hậu hoạn a? Triển Bình rất nghiêm túc gật gật đầu. Không phải ngươi còn có thể là ai? Cái kia mấy khối liệu có thể làm sao? Đừng bảo là đi. Liền xem như ta cùng bọn hắn nói một chút. Bọn hắn đều sẽ dọa đến tiểu trong quần. Đông Phương Mặc im lặng nhìn trước mắt Triển Bình. Triển tiền bối, năm đó đều có thể trọng thương ngài. Đó là cái gì tu vi? Triển Bình giống như rất khó mà nói. Còn duỗi ra ngón tay đến tính một cái. Bởi vì hắn nhận lấy ta cho hắn gieo xuống cấm chế. Đã nhiều năm như vậy, làm sao cũng hẳn là rơi xuống đến huyền vương cảnh giới. Sẽ không lại là huyền hoàng cảnh giới. Đông Phương Mặc kém chút chửi mẹ. Cảnh giới này theo ý của ngươi không tính là gì. Thế nhưng là mình bất quá là một cái cấp 4 huyền quân có được hay không? Để hắn đi tìm cái kia hung thú phiền phức. Thấy thế nào như thế nào là đem mình hướng trong hố lửa đẩy. Đông Phương Mặc vừa định muốn lắc đầu. Triển Bình câu nói tiếp theo. Để Đông Phương Mặc làm sao cũng không thể từ chối. Ta hiện tại cũng không có khí lực mở ra rời đi nơi này lối đi. Người nếu là không muốn cứ như vậy ở đây tu luyện. Người chỉ có thể đi đem cái này cửu anh thú yêu đan cho ta lấy ra. Đông Phương Mặc có một loại mây đen ngập đầu cảm giác. Trải qua quán rượu kia một trận chiến. Chắc hẳn Mặc Kiếm cái tên này xem như tại Tông Lâm phái cùng cửu U Minh Phủ. Thậm chí là Tây Từ Tĩnh Trai cái này ba cái tông môn bên trong lưu lại một chút ảnh hưởng tới. Hắn còn muốn lợi dụng cơ hội này đi khuấy động cái này ba môn phái đâu. Cho nên, hắn chính là không nguyện ý lưu tại nơi này. Thế nhưng là, muốn rời khỏi, lại vẫn cứ còn muốn đi đối phó cái này cửu anh thú. Còn có thiên lý hay không? Lại nhìn Triển Bình, căn bản cũng không có muốn giới thiệu một chút cửu anh thú ý tứ. Chính là như vậy nhìn xem Đông Phương Mặc, chờ lấy Đông Phương Mặc đáp án. Tốt, ta đi xem một chút. Đông Phương Mặc cắn răng, chỉ nói đi xem một chút. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là thực sự không được, hắn chạy còn là đến kịp a. Triển Bình cái này mới cao hứng lên. Ta liền biết, ngươi tiểu tử này tuyệt đối là sẽ đáp ứng. Đi thôi, cẩn thận một chút. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Triển Bình. Theo Triển Bình, cái này giống như chính là tùy tiện đi hái cái thuốc cái gì không sai biệt lắm. Thế nhưng là hắn cũng không nhìn một chút tu vi của mình. Chỉ bất quá, Triển Bình không có nhìn. Mình còn có thể liếm láp mặt nói tu vi của mình thấp sao? Rất rõ ràng, đây không phải Đông Phương Mặc tác phong làm việc. Từ trong sơn động ra, Đông Phương Mặc có chút ủ rũ cúi đầu. Nhưng là cho tới nay đều không chủ động cùng hắn câu thông dậu kê Linh Châu mở miệng. Chủ nhân, ta nghĩ, ta hóa hình có hy vọng rồi. A, chuyện gì xảy ra, mặc dù hắn hiện tại không có thời gian Linh Ngọc, nhưng là hắn hay là hy vọng dậu kê Linh Châu có thể hóa hình. Dạng này để hắn an tâm một điểm, dù sao dậu kê Linh Châu chính là đã từng không giống bình thường hạt châu kia. Hoàng Tinh Thạch. Ta ngửi thấy hoàng tinh thạch hương vị. Dậu kê Linh Châu còn muốn rất hưng phấn. Đông Phương Mặc vẫn là đứng tại chỗ. Không rõ ràng cho lắm. Người nói rõ ràng. đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta còn không có triệt để hóa hình. Chỉ cần trong tay ngươi có hoàng tinh ngọc, ta liền có thể làm hóa hình. Vật kia nhiệt độ thích hợp nhất ta hóa hình. Chỉ bất quá, nơi này là hoàng tinh thạch. Ngươi cần từ cái này hoàng trong tinh thạch để luyện ra hoàng tinh ngọc mới có thể. Dậu Kê Linh, Châu Hưng Phấn đều có chút lời nói không có mạch lạc cảm giác. Tốt, ta làm xong chuyện này. Ta sẽ hảo hảo tìm xem. Nhất định giúp ngươi tìm tới. Đông Phương Mặc nhớ kỹ chuyện này. Dậu Kê Linh Châu lần thứ nhất cảm tạ Đông Phương Mặc. Thanh Tình Hổ đã nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nhìn hồi lâu. Bởi vì hắn vừa thấy được Đông Phương Mặc ra, liền cao hứng bừng bừng chào đón. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại đứng ở chỗ đó sững sờ. Ta nói, Đông Phương Mặc, ta đã cảm thấy ngươi không phải người bình thường. Ngươi thật ra, có phải là lập tức liền muốn rời khỏi nơi này? Thanh Tình Hổ lên giọng, hỏi, Đông Phương Mặc cái này mới phản ứng được. Càng thêm bất đắc dĩ nhìn xem Thanh Tình Hổ. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi là Triển Bình Linh Sủng, lại cái gì cũng không biết, chỉ toàn cho ta sai lầm tin tức, cho nên, cũng không có cái gì tâm tư nói chuyện với Thanh Tình Hồ. Chỉ là nói ra, ta muốn đi băng tuyết phía bên kia. Thanh Tình Hồ lại cảm thấy mình đoán đúng, càng thêm cao hứng lên, mà lại một mặt hâm mộ nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ngươi chính là cùng người khác không giống, chờ ngươi đi ra. Nhất định không nên quên trở lại thăm một chút ta. Đông Phương Mặc lúc này mới chú ý nhìn một chút Thanh Tình Hổ. Hắn ngạnh sinh sinh kéo ra một cái mỉm cười. So với khóc cũng đẹp mắt không có bao nhiêu. Chủ nhân của ngươi làm sao dễ dàng như vậy thả ta ra ngoài. Ta đây là qua bên kia tìm ít đồ. Ngươi mở ra cho ta bên kia cấm chế tốt. Thanh Tình Hổ cũng có một loại được vòng cảm giác. Bên kia có đồ vật gì có thể tìm đây này. Nhưng là cũng không có hỏi kỹ. Cái này dù sao cũng là chủ nhân để hắn đi tìm thứ gì. Thanh Tình Hổ mang theo Đông Phương Mặc đi tới một chỗ cấm chế, mở ra một cánh cửa. Đông Phương Mặc thở dài, liền đi vào. Trước mắt là một mảnh tuyết trắng mịt mùng, một điểm khác nhan sắc đều không có. Nếu là người bình thường đến nơi này, không được bao lâu thời gian, con mắt liền sẽ mù. Đông Phương Mặc linh khí khẽ động, lập tức thôi động lên vô giới ma đồng. Bởi vì vừa bước vào nơi này thời điểm, thực sự là quá an tĩnh. Căn bản không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Thật giống như nơi này là một mảnh tử địa một dạng. Nhưng là Triển Bình đã nói đến khẳng định như vậy. Đông Phương Mặc cũng không thể một điểm không cẩn thận. Lăng đầu thanh một dạng đi đến sông. Lợi dụng mình vô giới ma đồng hảo hảo nhìn một chút. Cái này một mảng lớn tuyết động đều không biết bao nhiêu năm. Băng lãnh gió ngẫu nhiên nổi lên một chút bông tuyết. Căn bản chính là cái này gió phá thành bộ dáng gì. Liền là cái dạng gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.